Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 111 khiêu khích. Cầu đặt mua, xe bán tải tốc độ thực mau. Thình thịch một tiếng, bắn khởi vô số bọt nước, trực tiếp liền trầm đế, đây là đang làm gì? Nữ hacker sợi tóc hiện chính mình chỉ số thông minh đã vô pháp lý giải trước mắt phát sinh sự. Hết thảy đều là như vậy quỷ dị. Đều là vô pháp dùng logic tới giải thích cái kia bạch y nữ nhân là ai? Isabella, Soan cùng nàng là cái gì quan hệ? Các nàng vì cái gì một đầu vọt vào hồ nước giữa? Thấy thế nào cũng không giống tự sát. Nàng mãn chán dấu chấm hỏi. Ngồi quỳ trên mặt đất. Ngốc ngốc gần như mất đi tự hỏi năng lực. Bên kia Bella đương nhiên không phải muốn tự sát. Làm trên biển nhi nữ. Như vậy một cái tiểu hồ căn bản yêm bất tử nàng. Càng không thể chết đuối một chiếc xe bán tải. Chết đuối một cái nữ quỷ. Giống tự sát giống nhau vọt vào tới. Là bởi vì nàng ở giữa hồ chỗ sâu trong phát hiện một cái linh thể tiểu khả ái. Mau ra đây. Ta tới bồi ngươi chơi. Nàng một bức quái A-di miệng lưỡi. Ở đáy hồ tìm kiếm kia ti phụ năng lượng dao động một cái cả người ô thanh. Gương mặt trắng bệch thủy quỷ từ hỗn độn thủy thảo trung lộ ra đầu tới. Hắn rất tò mò. Ngày xưa đều là hắn đi bắt người. Hôm nay như thế nào có một cái đại người sống tới tìm hắn. Đối nhau giả thống hận ở thúc giục hắn, làm hắn nhanh lên nhào qua đi, nhưng trong lòng lại nổi lên cực độ nguy hiểm tín hiệu. Hắn mâu thuẫn cực kỳ, ha, tìm được rồi, gặp được ta tính ngươi xui xẻo. Khoảng cách mười mấy mét, Bella nhất chiêu tâm linh chấn bạo, đem thủy quỷ linh thể đánh đến kề bên hỏng mất, theo sau càng là mạnh mẽ kéo túm thủy quỷ linh thể. Một thanh nhét vào xe bán tải bên trong xe. Cùng so cắn nuốt thủy quỷ sau khi chết giết 5-6 người. Tự thân phụ năng lượng không tính cường. Nhưng cũng không yếu. Miễn cưỡng làm so khôi phục một chút lý trí. Bella không biết nữ hacker chi tiết. Càng không biết chính mình tiện nghi muội muội cùng đối phương đại chiến 80 hiệp. Nàng cho rằng đó chính là cái trộm xe tặc đâu. Âm thầm mắng vài câu thói đời nóng lạnh. Nhân tâm không cổ, xe bán tải không có lại hồi chấn nhỏ, mà là ở hồ một chỗ khác lên bờ. Lúc sau dọc theo quốc lộ, bay nhanh mà rời đi bang Wisconsin, Bella cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất trở lại Los Angeles. Lợi dụng hung trạch nội còn sót lại phụ năng lượng trị liệu so. Còn lại sự đều có thể hướng mặt sau đẩy, một đường nhanh như điện chớp. Vừa lúc đuổi ở lễ Giáng sinh trước một ngày chạy về Los Angeles, lợi dụng U Linh xe bán tải đặc tính. Trực tiếp tiến vào bị nàng phong bế tầng hầm ngầm. Như vậy đột ngột mà xuất hiện còn kinh động trong phòng trạch tiểu nữ quỷ Violet. Hammond, mệt chết ta. Bella đem xe bán tải ngừng ở tầng hầm ngầm nội. Nơi này phụ năng lượng nhiều nhất. Đối với quỷ hồn tới nói. Khôi phục hiệu quả tốt nhất, so biểu tình lập tức từ thống khổ biến thành an tường. Từng sợi nâu đen sắc năng lượng sợi tơ từ nàng linh thể trung bài xuất. Kia đều là tạ Alessa năng lượng còn sót lại. Bella liên tục ra tay. Đêm này bộ phận năng lượng còn sót lại tiêu diệt sát mấy ngày nay thay ta chiếu cố so. Có việc liền cho ta biết. Nàng đối một bên tiểu nữ quỷ dặn dò nói, tốt. Tiểu nữ quỷ ngoan ngoãn. Gật đầu, đúng rồi. Bella vừa muốn đi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vội vàng nhắm mắt câu thông Pyramid Head, cẩn thận phân biệt một chút Pyramid Head tình huống. Gia hỏa này đã bị Silent Hill khai trừ rồi. Hiện giờ đi theo nàng hỗn, làm lão bản, nàng phải giải quyết thủ hạ quỷ hồn ăn cơm vấn đề, tựa như Naruto muốn sử thông linh thuật giống nhau. Nàng rảo phá ngón tay. Dùng chính mình huyết họa pháp trận, triệu hoán Pyramid Head tới thế giới hiện thực nằm ngang tương đối. Pyramid Head so lợi hại nhiều, không có hiện đại súng ống. 10 cái so cũng đánh không lại một cái Pyramid Head, bất quá vị này mãnh nam đầu tiên là bị Bella. Trọng thương, miễn cưỡng khôi phục một tầng máu mỏng dính, lại bị triệu hồi ra tới đại chiến. Cuối cùng ăn tạ Alessa một phát linh hồn đánh sâu vào, đây là thứ gì? Tiểu nữ quỷ Violet, Hammond nhìn Bella triệu hồi ra tới màu đen khí thể. Thập phần hoang mang hỏi, Bella cũng có chút vô ngữ. Vị này đều bị đánh thành khí thể. Thật tốt, Pyramid Head cũng lưu tại tầng hầm ngầm dưỡng đi, dựa theo ta phỏng chừng. Gia hỏa này có cái mấy ngày thời gian là có thể khôi phục ra hình thể. Hắn cái đầu có điểm đại. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi không chọc hắn. Hắn cũng sẽ không lý ngươi. Ngàn dặn dò. Vạn dặn dò. Bella cáo biệt tiểu nữ quỷ. Một mình từ cửa sau trốn đi. Nàng vội vội vàng vàng mà ngồi xe lửa chạy về Stanford. Ở trong ký túc xá lấy ra chính mình bao. Lại tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo. Đem miệng vết thương băng vải toàn bộ xử lý rớt. Lúc sau vòng một cái vòng lớn. Lần nữa phản hồi Los Angeles, ta đã trở về. Vào cửa thời điểm nàng hô một câu, Charlie ở nghiêm túc mà xem TV. Natasha cũng trước mắt không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm. Tựa hồ TV tin tức so nàng đẹp 100 lần. Chỉ có mẹ kế Samantha cười cùng nàng chào hỏi, Bella xem Charlie ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ. Nhìn xem, đây là nam nhân, có tức phụ, liền nữ nhi đều không thèm để ý. Phía trước Charlie đối chính mình thật tốt à. Hiện tại thật là thay đổi. Đi tới đi lui Silent Hill một chuyến. Trước sau kỳ thật cũng liền mấy ngày thời gian. Nhưng cho nàng cảm giác. Lại như là chính mình cùng xã hội tách rời thật lâu giống nhau. Nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ánh mắt cũng không tự kìm hãm được hướng TV chỗ ngắm vài lần. Trong TV người này nàng nhận thức. Ít nhất xem qua ảnh chụp. Ánh mắt kiệt ngạo khó thuần. Khóe miệng mang theo thực thiếu đánh tươi cười. Rõ ràng là đối diện màn ảnh. Nhưng hắn cố tình nâng cầm lên. Tầm mắt tiêu điểm vẫn luôn ở màn ảnh phía trên. Này không phải Tony Stark sao? Bella có thể tại nhiệm gì trường hợp? Kiêu ngạo mà nói ta cáo quá hắn. Còn cáo thắng. Chúng ta sẽ không bị đánh bại. Hung thủ kiêu ngạo khí thế cũng vô pháp chiến thắng tự do nhân dân. Nếu hắn dám đến tìm ta. Ta khiến cho hắn nếm thử Zero câu đạn đạo lợi hại. Tony Stark ở trên TV nói một hồi thực kiêu ngạo nói. Bella nghe được mơ màng hồ đồ. Đây là ở cùng ai trang bức đâu. Theo sau hình ảnh thiết đến phóng viên trên người. Nàng buông túi sách, ngồi ở trên sofa chậm rãi xem. Qua 10 phút mới biết rõ tình hình thực tế, ở nàng rời đi California mấy ngày này. Có một cái hung tàn giết người phạm ở Los Angeles, San Francisco cùng California nhiều thành thị gây án. Hắn tự xưng sát thủ Zodiac, cái này giết người phạm không riêng đưa tới California nhiều mà cảnh sát. Đuổi bắt, ngay cả châu chính phủ bên kia phạm tội điều tra khoa. Liên bang điều tra cục FBI loại này cường lực cơ cấu đều bị kinh động, bình thường tới nói. Lấy nước Mỹ bên này tính thượng oan giả sai án tài năng miễn cưỡng đạt tới 30% phá án suất trình độ. Một cái giết người phạm thiệt tình không tính đại sự. Các loại vườn trường đấu súng sẽ chết bao nhiêu người? Các loại tình sát, báo thù, sẽ chết bao nhiêu người? Khác không nói. Quang Bella dưới chân trong phòng liền đào ra nhiều ít cụ tử thi. Vui sướng Hoa Kỳ, đấu súng mỗi một ngày. Thật không phải ở nói giỡn, nhưng hiện tại, không riêng có cảnh sát ở truy tung, liên bang đặc vụ, tin tức truyền thông, ngay cả Tony Stark loại này hàng tỷ phú ông đều bị kinh động. Cả nước tầm mắt đều tập trung ở California bên này, vì cái gì? Bởi vì vị này sát thủ Zodiac ở khiêu khích, hắn đem chính mình gây án ý đồ, dùng mật mã văn hình thức viết ra tới. Lúc sau gửi qua bưu điện cấp báo xã, mệnh lệnh báo xã đăng ra tới. Nếu các ngươi không ở quan trọng trang báo đăng, ta liền giết người. Hết chương.